Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cảm nhận được sát khí cường đại của Lâm Long, Độc Cô Hoành đầy mặt khiếp sợ, cả người đều ngây ngẩn. Sát khí cường đại như vậy, hắn sống mấy vạn năm vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Đối mặt sát khí, hắn phảng phất đặt mình trong thây sơn biển máu vô tận, trong mắt đều xuất hiện ảo giác. Tuy rằng biết là ảo giác, nhưng thân thể vẫn là khống chế không được run rẩy, thật sự là quá khủng bố. Người không có thể hội qua vĩnh viễn không biết đối mặt sát khí cường đại có bao nhiêu khủng bố. Người từ nơi nào tới thì về nơi đó đi thôi, đừng ép ta động thủ. Giây tiếp theo, Lâm Long thu hồi sát khí, đầy mặt đạm nhiên nhìn Độc Cô Hoành. Tuy rằng Độc Cô Hoành lợi hại, nhưng là đối mặt Lâm Long thật sự không đủ xem, một ngón tay của Lâm Long đều có thể giết chết hắn. Độc Cô Hoành thực dãy rủa, hắn vừa muốn bái sư lại sợ Lâm Long giết hắn. Nhiều lần do dự, hắn từ trên người lấy ra một cục đá màu đen to bằng một bàn tay, nói: ta biết không duyên cớ muốn bái sư, liền tính là ta cũng sẽ không thu nhận. Nhưng là sư phụ, thứ này cho ngài, hy vọng ngài có thể thu nhận ta làm đồ đệ. Đây là thứ gì? Lâm Long sửng sốt, nhưng từ trên người Độc Cô Hoành lấy ra tới tuyệt đối không đơn giản. Gia hỏa này đã sống vài vạn năm, khẳng định là có thứ tốt. Hơn nữa lại là đại sư trận pháp, thứ tốt còn không ít. Nếu là người khác lấy ra, khả năng Lâm Long sẽ không để ý, nhưng Độc Cô Hoành lấy ra liền không giống nhau. Sư phụ, cái này ta cũng không biết là cái gì. Phía trước ta bố trí trận pháp cho một tòa thành trì, thành chủ kia đã đưa cho ta. Giống như hắn cũng không biết có tác dụng gì, nhưng cục đá này thực thần kỳ, bên trong có được lực lượng vô cùng vô tận. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không có hiểu thấu được bí mật bên trong. Khả năng cục đá không thuộc về ta. Sư phụ, nếu ngài chịu nhận lấy đệ tử liền đưa cho ngài. Đầu Cô Hoành đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói: có được lực lượng vô cùng vô tận sao? Lâm Long thực kích động, hắn tu luyện thánh thể quyết liền yêu cầu năng lượng. Lần trước ở trong rừng sương mù còn không có hấp thu được bao nhiêu, rừng sương mù liền biến mất. Vừa lúc thân thể đang ở bên cạnh đột phá, nhu cầu năng lượng cấp bách. Nếu đúng như Đầu Cô Hoành đã nói, như vậy hắn liền kiếm được món hời, có thể vẫn luôn hấp thu năng lượng bên trong để đột phá thân thể, làm thân thể đạt tới một trình độ đáng sợ, thậm chí có thể bằng vào thân thể siêu phàm nhập thánh, đạt tới cấp bậc thánh nhân. Như vậy liền tính không cần đột phá cảnh giới, cũng có thể bằng vào thân thể cường đại xé rách giới hạn của tầng trời thứ tư, bằng vào cảnh giới thiên thiên đỉnh cao tiến vào tầng trời thứ tư. Lâm Long lập tức đầy mặt hưng phấn tiếp nhận cục đá màu đen, vận chuyển thánh thể quyết hấp thu một chút, quả nhiên có lực lượng khổng lồ vô cùng vô tận truyền đến. Hắn thoải mái hưởng thụ, trên mặt tràn đầy kích động đến mức không thể dùng lời nói mà hình dung được. Sư phụ, cục đá màu đen này có phải bảo vật hay không? Thấy Lâm Long kích động như vậy, Đầu Cô Hoành nhịn không được tò mò hỏi. Hiện tại hắn có điểm hối hận vì đã cho Lâm Long cục đá màu đen này. Lâm Long lợi hại như vậy, có được cục đá màu đen đều kích động như vậy, khẳng định là bảo vật không thể nghi ngờ. Sớm biết rằng thế này nên cấp cho bảo vật khác, ai có thể nghĩ đến, nhận được cục đá màu đen, Lâm Long liền tìm hiểu rõ bí mật bên trong. Không sai, cục đá này với ta mà nói, liền tính là tiên khí cực phẩm ta đều không đổi, nhưng đối với các người mà nói hoàn toàn là không đáng giá. Được rồi, thực tốt, ta thu nhận người làm đồ đệ. Nhưng làm đồ đệ của ta, người liền không thể làm ta mất mặt. Trận pháp là không thể so với tu luyện, thập phần huyền ảo, hoàn toàn dựa vào ngộ tính của bản thân. Ta sẽ dạy người trận pháp, nhưng người có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu liền phải xem chính người. Nếu người không được, ta sẽ đem người trục xuất khỏi sư môn, biến để người làm ta mất mặt. Sư phụ, xin nhận đồ nhi một lạy. Độc Cô Hoành không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Tuy rằng mất đi bảo vật, nhưng có thể bái Lâm Long làm vi sư vậy thì thực tốt. Đứng lên đi, hiện tại ta rất bận, liền dạy trước cho người mấy cái trận pháp đơn giản. Bất quá dựa theo lĩnh ngộ của người đối với trận pháp, mấy cái trận pháp này đủ để người lĩnh ngộ mấy ngàn năm. Nói xong, Lâm Long liền nói cho Độc Cô Hoành kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận cùng với kiểu chuyển đồ ma trận, đều là những trận pháp lợi hại. Nói là đơn giản nhất, trên thực tế là khó nhất. Rốt cuộc người ta là tiên nhân, lại là đại sư trận pháp. Nếu thật sự dạy cho trận pháp đơn giản, người ta sẽ nhìn không ra sao. Dù sao đều đã thu nhận hắn làm đồ đệ, dạy hắn mấy cái trận pháp lợi hại cũng không có gì. Sở dĩ nói là đơn giản nhất, Lâm Long cũng chính là muốn giao ai một chút mà thôi. Đầu cô Hoành có được mấy trận pháp lợi hại, cả người kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lợi hại, thật sự thập phần lợi hại. Huyền diệu không thể tả. Thì ra trận pháp còn có thể bố trí như vậy. Sư phụ, đây là trận pháp đơn giản nhất sao? Có thể nói thật nghịch thiên. Nếu không ngài dạy thêm con mấy cái trận pháp nghịch thiên đi. Trước tiên học được mấy cái này rồi hãng nói đi. Không được đòi hỏi. Trận pháp nghịch thiên ta có, nhưng hiện tại không thể dạy cho ngươi. Được rồi, ta muốn đi tu luyện. Về sau chúng ta có duyên gặp lại. Sư phụ, ngài muốn đi đâu? Không bằng để đệ tử đi theo ngài đi. Đầu cô Hoành đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Long nói. Nói giỡn sao, hắn không phải ngốc tử. Lâm Long lợi hại như vậy, đi theo Lâm Long khẳng định sẽ đạt được vô số chỗ tốt. Không cần đi theo ta, ngươi tự mình tu luyện. Ta muốn đi tầng trời thứ tư, ngươi có thể đi theo sao? Nếu ngươi thật sự muốn đi theo ta, liền mau chóng đột phá đến nguyên tiên, tới tầng trời thứ tư tìm ta. Nói xong, Lâm Long hóa thành một đạo kim quang, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đồ đệ này Lâm Long có thể thu nhận, hoàn toàn là bởi vì cục đá màu đen này, bằng không hắn sẽ không thu. Mà Độc Cô Hoành thu hoạch được vài trận pháp nghịch thiên, cũng liền vui vẻ rời đi, không có đi theo Lâm Long. Hiện tại hắn cũng cần phải lĩnh ngộ trận pháp, sau đó đột phá đến nguyên tiên, đến tầng trời thứ tư đi theo Lâm Long. Bất quá dựa theo thiên phú của Lâm Long, chờ hắn đến tầng trời thứ tư, Lâm Long lại đã đi tầng trời thứ năm. Hắn biết duyên phận giữa hắn cùng với sư phụ này khả năng đã hết, không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời đều không gặp được. Bất quá hắn vẫn là thực cảm kích Lâm Long, vậy mà truyền thụ cho hắn mấy trận pháp nghịch thiên, có thể hưởng thụ cả đời. Hơn nữa một ngày làm thầy, cả đời làm cha, Đầu Cô Hoành đã đem Lâm Long coi như trưởng bối của mình. Ở tiên giới chính là như vậy, sư phụ liền giống như cha mẹ. Địa cầu tuy rằng cũng là như thế, nhưng không có người đem sư phụ coi như cha mẹ. Cũng có nhưng rất ít. Mà Lâm Long sau khi rời đi liền trực tiếp đi vào một chỗ không người, sau đó vận chuyển thánh thể quyết, nhanh chóng hấp thu năng lượng trong cục đá màu đen. Hắn không biết cục đá màu đen này là cái gì, chỉ biết năng lượng bên trong phảng phất hấp thu không hết, lực lượng thập phần cường đại. Có lực lượng là được, đủ để thân thể hắn đột phá. Quản cục đá là cái gì, chỉ cần đối với hắn không có chỗ hỏng là được. Theo năng lượng không ngừng được hấp thu, thân thể Lâm Long lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến mạnh, thậm chí bên ngoài thân thể phát ra kim quang nhàn nhạt. Thân thể cường hãn này quả thực làm người kinh sợ. Oanh một tiếng nổ vang, vốn dĩ Lâm Long liền ở vào bên cạnh đột phá, nháy mắt liền đột phá. Thân thể cường đại phòng trừng nguyên tiên trung kỳ đều không thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Thân thể cường đại như vậy hoàn toàn có thể đi ngang ở tầng trời thứ tư, tầng trời thứ ba hoàn toàn vô địch. Bất quá Lâm Long vội vã đi vào tầng trời thứ tư cũng không có bởi vì thân thể đột phá mà tu luyện kết thúc. Muốn bằng vào thân thể cường đại đi tầng trời thứ tư, thân thể ít nhất cũng phải ngăn cản công kích của nguyên tiên hậu kỳ mà không bị thương. Chỉ có như vậy thân thể mới có thể xé rách cánh cửa giới hạn tiến vào tầng trời thứ tư, do đó không cần đột phá đến nguyên tiên mà tiến vào tầng trời thứ tư. Lâm Long cũng không phải thực rõ ràng, dù sao trước mắt khẳng định là không được, ít nhất còn phải đột phá hai cảnh giới thân thể. Hiện tại thân thể Lâm Long tương đương với nguyên tiên trung kỳ, nếu còn đột phá chính là nguyên tiên hậu kỳ, tiếp tục đột phá chính là nguyên tiên đỉnh cao. Nếu tiếp tục đột phá hai cảnh giới, Lâm Long ở tầng trời thứ tư đều không có người có thể thương tổn đến hắn. Đây là chỗ tốt của thân thể cường đại. Cũng có rất nhiều người tu luyện thân thể nhưng đều không cường đại. Cường đại cũng là hiếm có như Long Phượng Sừng Lân. Tuy rằng nói là có thể bằng vào thân thể trở thành thánh nhân, nhưng từ khi vũ trụ xuất hiện tới nay, không có bất luận kẻ nào có thể bằng vào thân thể trở thành thánh nhân. Nói giỡn sao, bằng vào thân thể trở thành thánh nhân, việc này có bao nhiêu cường đại đây. Lực lượng cơ thể thuần túy phòng trường đều có thể xé rách thánh nhân khác. Giới cuộc thân thể mạnh như thế nào, Lâm Long tu luyện thân thể thường hiểu biết. Theo thời gian trôi đi, Lâm Long vẫn luôn hấp thụ năng lượng trong cục đá màu đen. Nói đến cũng kỳ quái, thời điểm mỗi lần Lâm Long cảm giác sắp hấp thụ hết, năng lượng trong cục đá nháy mắt liền đầy. Thật giống như có cái gì tự bổ sung cho nó. Hơn nữa bổ sung thực nhanh, năng lượng quần quần không ngừng bị Lâm Long hấp thụ. Chỉ dùng thời gian một tuần, thân thể Lâm Long lại lần nữa đột phá. Đây là chỗ tốt của tu luyện thân thể, không cần lo lắng cảnh giới không xong. Khuyết điểm chính là yêu cầu năng lượng khổng lồ. Nếu không có năng lượng khổng lồ, cả đời đều không thể đột phá. Thân thể cùng với tu luyện hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Tu luyện có khả năng đi tới đã đột phá, nhưng thân thể không có năng lượng, liền tính đi rất xa, lĩnh ngộ rất nhiều chí lý thiên đạo cũng đều không thể đột phá. Theo việc đột phá, Lâm Long cũng mở hai mắt, không có do dự chút nào, bay thẳng đến đỉnh đầu, thực mau liền bay đến cánh cửa giới hạn bên ngoài tầng trời thứ tư. Cánh cửa này chính là một quần sáng, không có tu vi nguyên tiên liền sẽ bị bài xích, nếu mạnh mẽ tiến vào liền sẽ bị áp lực cường đại của tầng trời thứ tư đè ép chết. Lâm Long nhìn quần sáng, hít sâu một hơi, hoạt động tay chân, cảm giác toàn thân tràn ngập năng lượng, lập tức đôi tay thành chảo đối với quần sáng dùng sức xé mở. Quần sáng liền xuất hiện cái khe, cánh tay của Lâm Long nổi lên gân xanh, cắn chặt hàm răng, toàn thân đều ở vào trạng thái căng chặt. Đúng lúc này, quần sáng đột nhiên toát ra rậm rạp tia chớp, trực tiếp truyền khắp toàn thân Lâm Long. Nháy mắt, Lâm Long cảm giác toàn thân tê dại, ngay sau đó đau đớn truyền đến, mỗi tức da tức thịt trên thân thể đều giống như bị liên hỏa thiêu đốt. Đau đớn khiến cho toàn thân Lâm Long đều bắt đầu toát ra mồ hôi như hạt đậu. Thánh thể quyết, hấp thu cho ta. Giây tiếp theo, Lâm Long trực tiếp vận chuyển thánh thể quyết. Dòng điện cũng là năng lượng, thánh thể quyết có thể chuyển hóa hết thảy năng lượng, sau đó hóa thành chất dinh dưỡng mà thân thể yêu cầu, dùng để cường hóa thân thể. Nhưng đau đớn quần quần không ngừng, làm Lâm Long toàn thân tê liệt. Năng lượng của dòng điện rất cường đại, hơn nữa còn có thể cô đọng thân thể. Loại cảm giác này giống như hai đạo băng hỏa đang chảy trong cơ thể. Rầm một tiếng, đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên phát hiện đôi tay dễ dàng xé rách quần sáng, trực tiếp xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Dòng điện nháy mắt biến mất. Lâm Long nhanh chóng lăng mình tiến vào. Vừa tiến vào liền cảm giác được áp lực cường đại hơn so với tầng trời thứ ba chuyển đến. Nhưng thân thể Lâm Long thập phần cường đại, chút áp lực này căn bản không coi là cái gì. Lâm Long cũng không rõ ràng lắm, rõ ràng quần sáng thập phần cường đại, vì sao lại trở nên vô cùng nhỏ yếu. Dù sao tiến vào là được rồi. Loại cảm giác vừa rồi kia, tuy rằng có thân thể cường đại, nhưng hắn thật sự không muốn thử. So với lăng trì còn đau đớn hơn. Nếu không phải Lâm Long vội vã tiến vào tầng trời thứ tư, hắn sẽ lựa chọn tiếp tục ở lại tầng trời thứ ba đột phá, cho thân thể càng cường đại hơn rồi mới tới. Cũng may hiện tại đã vào được. Nhìn tầng trời thứ tư tràn ngập các loại quỷ khí, yêu khí, hắn biết tiên tộc tại tầng trời thứ tư khả năng đã không xong. Nếu ta đi vào tầng trời thứ tư, coi như dị tộc xui xẻo, xem ra lần này ông trời muốn ta làm chúa cứu thế một lần. Trên mặt Lâm Long lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, xem chuẩn một phương hướng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Hiện tại việc cấp bách chính là tìm được Cổ Băng Văn cùng với Cẩu Yêu, chờ đem dị tộc tại tầng trời thứ tư giải quyết sẽ mang mấy người Bạch Khiết cùng với đám người Châu Mập đi lên, bằng không Lâm Long không thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Giờ phút này hắn ở tầng trời thứ tư chỉ có thực lực tự bảo vệ mình, còn không thể làm đến mức độ lực áp quần hùng. Gặp được dị tộc so với nguyên tiên đỉnh cao cũng chỉ có thể chạy trốn, giới cuộc thân thể chỉ có thể chống cự công kích của nguyên tiên hậu kỳ. Nếu nhiều dị tộc nguyên tiên hậu kỳ, Lâm Long cũng chỉ có thể chạy trốn. Giới cuồng lượng thay đổi khiến cho chất thay đổi. Bay không bao lâu, thần thức khổng lồ của Lâm Long liền tra xét đến một đội dị tộc, tổng cộng hơn 1.000 người, có thành viên quỷ tộc và cương tộc. Bất quá đều là thực lực so với nguyên tiên sơ kỳ, hẳn là đội ngũ tuần tra, phòng ngừa tiên tộc từ phía sau công kích bọn chúng. Cũng có khả năng là bắt giữ những tiên nhân vừa mới phi thăng đến tầng trời thứ tư, giống những người như Lâm Long. Vì không để cho những người này chú ý, Lâm Long trực tiếp sử dụng pháp thuật hơi thở bách biến, thay đổi hình dạng, biến thành một con hổ tinh. Không thể không nói, pháp thuật hơi thở bách biến mà Kai đã truyền thụ cho hắn thật sự dùng rất tốt. Không có thực lực nguyên tiên đỉnh cao, căn bản nhìn không ra giờ phút này hắn là tiên nhân biến hóa. Lúc sau Lâm Long làm bộ như không có việc gì, ngây ngang bay qua phía trước hơn 1.000 dị tộc kia. Những dị tộc đó chỉ là liếc mắt nhìn qua Lâm Long một cái, trên mặt hiện ra một tia tò mò, cũng không có phát hiện Lâm Long là tiên tộc. Dọc theo đường đi, dị tộc có thể nói phòng giữ nghiêm ngặt, rất nhiều dị tộc tuần tra, cũng không biết là Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu hiện tại thế nào. Dựa theo thời gian bọn họ tiến vào tầng trời thứ tư tới tính, thời điểm lúc ấy bọn họ tiến vào nơi này chỉ sợ cũng đã bị dị tộc bá chiếm. Hy vọng không có bị dị tộc phát hiện, bằng không chỉ có một con đường chết. Lâm Long không hy vọng đi vào tầng trời thứ tư nghe được tin tức hai người tử vong. Hổ Yêu phía trước kia, đứng lại cho ta. Đúng lúc này, đột nhiên có một đội cương thi gọi Lâm Long lại, tổng cộng hơn 100 cương thi, cầm đầu chính là một con cương thi thực lực tương đương với nguyên tiên trung kỳ. Người đang gọi ta sao? Lâm Long ngừng lại phi hành, nhìn cương thi nói. Không sai, Tại sao người lại đi một mình phi hành ở chỗ này? Đội ngũ chạy đi đâu rồi? Cương Thi nhìn Lâm Long đầy mặt nghi hoặc hỏi. Đội ngũ mới vừa bị tiên tộc đánh lén, bọn chúng liều mạng giúp ta xông ra khỏi vòng vây, trở về báo tin. Lâm Long do dự một chút, tiếp theo đầy mặt vội vàng nói. Cương Thi không nói, hắn còn không có phát hiện, vừa nói lúc này mới nhớ tới, một đường bay tới đều là từng đội dị tộc, căn bản không có dị tộc đơn độc. Nói dối, bắn lại giao cho yêu tộc xử lý. Giây tiếp theo, Cương Thi cầm đầu kia sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, trực tiếp mang theo hơn 100 cương thi lao về phía Lâm Long. Lâm Long sửng sốt, không rõ tại sao lại lộ rồi. Dựa theo đạo lý mà nói, cương thi này sẽ không phát hiện thân phận chính mình mới đúng. Hắn nói bị tiên tộc đánh lén, chẳng lẽ đang nói sai cái gì? Bằng không vì sao sẽ có nhiều dị tộc tuần tra ở chỗ này như vậy? Nghĩ đến đây, Lâm Long nhanh chóng mở miệng nói. Chậm đã, vì sao các người bắt ta? Vì sao bắt ngươi? Ta thấy ngươi chính là gian tế của tiên tộc, vậy mà dám gạt chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta là kẻ ngốc hay sao? Cương Thi cầm đầu đầy mặt khinh bỉ nhìn Lâm Long, giống như nó thật thông minh. Đội trưởng, có thể hắn nói chính là sự thật hay không? Lúc này, một thành viên cương tộc mở miệng nói. Bang một tiếng, Cương Thi cầm đầu trực tiếp tát cho tên cương thi này một cái, một bộ hận sắt không thành thép mà nói. Óc heo của ngươi không suy nghĩ một chút đi. Hiện tại tiên tộc đã bị chúng ta vây quanh, sao có thể đánh lén chúng ta? Hơn nữa tốc độ phi hành của nó cực nhanh, căn bản không phải tốc độ mà cảnh giới của nó nên có, khẳng định là đã ẩn tàng thực lực. Chúng ta bắt lại giao cho yêu tộc, đến lúc đó yêu tộc sẽ tự xử trí nó. Không thể không nói, gia hỏa này là thật sự thông minh. Bất luận chủng tộc nào bên trong cũng có mấy người thông minh. Đội trưởng giao huấn rất đúng. Còn chưa động thủ, nhanh chóng đem tiểu yêu này bắt lại. Tên cương thi này nhìn cương thi khác ở bên cạnh nói. Các người dám đụng đến ta một chút thử xem, cha ta chính là yêu vương. Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, không thể tưởng tượng được tiên tộc tại tầng trời thứ tư đã bị vây quanh, xem ra tình huống thực không lạc quan. Không kỳ quái khi đám dị tộc này không tin chính mình, nơi này đã là khu vực chính giữa của dị tộc. Lâm Long cũng không muốn ra tay, nếu không bị vây khốn liền xong đời. Có thể không động thủ liền không nên động thủ, nếu động thủ cần thiết phải nhanh chóng giải quyết bọn người kia. Đừng cùng nó vô nghĩa, bắn lại, cha nó có phải yêu vương hay không, giao cho yêu tộc sẽ biết. Cương thi cầm đầu vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh, hơn 100 cương thi đồng thời nhắm về phía Lâm Long, căn bản không cho Lâm Long cơ hội giải thích. Khốn kiếp! Lâm Long trực tiếp thô bạo mắng một câu, hắn cảm giác dị tộc tại tầng trời thứ tư càng thêm thông minh hơn so với tầng trời thứ ba, vậy mà không thể lừa được. Nếu là dị tộc tại tầng trời thứ ba tuyệt đối sẽ tin tưởng lời hắn nói, nhưng ở tầng trời thứ tư người ta lại không tin. Lâm Long lập tức không có do dự, thi triển thần ma cửu chuyển, chỉnh thể thương lực trực tiếp tăng lên 100 lần, không có vận chuyển tiên khí, trực tiếp bằng vào thân thể cường đại, tốc độ cực nhanh, bắn lấy một tên cương thi đang sống sờ sờ xé thành hai nửa, vô cùng tàn bạo. Đông đảo cương thi đều ngây ngẩn cả người, toàn bộ đều dừng lại bước chân, bằng vào thân thể xé rách cương thi. Lực lượng thân thể này là cường đại cỡ nào? Mỗi chút bọn chúng còn chưa thấy rõ Lâm Long ra tay như thế nào. Vừa rồi rõ ràng đứng ở nơi đó, đột nhiên liền nhìn thấy tên cương thi kia trở thành hai nửa chết đi, bị Lâm Long ném tới trên mặt đất, chết không thể nhắm mắt. Đây chính là cương thi, lực phòng ngự lớn nhất trong tất cả chủng tộc, vậy mà sống sờ sờ bị xé thành hai đoạn. Bọn chúng sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, phòng trường nói ra cũng chưa có người tin tưởng. Người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn giả mạo yêu tộc? Cương thi cầm đầu đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Tuy rằng nó không phải yêu tộc, nhưng cũng biết yêu tộc không có yêu quái cường đại như vậy, ít nhất thân thể không có. Không nói yêu tộc, cho dù là cương tộc bọn chúng cũng đều không có. Nếu có, khẳng định không phải hạng người bừa bãi vô danh, tuyệt đối ở trong dị tộc vô cùng nổi danh. Ta là ai sao? Ta chính là Lâm Long. Lâm Long nhìn cương thi cầm đầu khẽ quát một tiếng, ngay sau đó không hề do dự, hóa thành một đạo kim quang, không ngừng xuyên qua hơn 100 cương thi, bằng vào thân thể cường đại cùng với tốc độ cực nhanh, thời gian mấy cái hô hấp liền chỉ còn giữ lại cương thi cầm đầu. Nó còn đang ngây ngốc đứng ở tại chỗ, phục hồi lại tinh thần liền nhìn thấy đồng bạn chung quanh đã toàn bộ tử vong, hơn nữa tử trạng khủng bố, nếu là phanh thây, ngay cả một cỗ thi thể hoàn chỉnh cũng đều không có. Đừng giết ta, ta cầu xin ngài không thể giết ta, nếu ngài giết ta liền sẽ bại lộ thân phận, đến lúc đó liền tính ngài cường đại cũng trốn không thoát khỏi vòng vây của chúng ta. Tên cương thi này đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long. Chuyện về Lâm Long nó cũng biết, là một tiên tộc thập phần lợi hại, tầng trời thứ 5 đều phái cường giả tới đánh chết Lâm Long. Đáng tiếc chỉ tìm được hai đồng bạn của hắn, cũng không có tìm được Lâm Long. Chết đi! Lâm Long không có cùng với gia hỏa này vô nghĩa, lập tức sử dụng ra huyền phong chỉ, trực tiếp chỉ về phía cương thi. Dừng tay! Người không thể giết ta! Giết ta, hai đồng bạn của ngươi liền sẽ chết! Cảm nhận được uy hiếp tử vong, tên cương thi này hét lớn một tiếng. Nó không muốn chết, thiên phú của nó thực tốt, còn có thể đột phá đến cảnh giới cường đại và cao thâm hơn. Chết ở chỗ này thật sự là quá đáng tiếc. Ngay cả phía trước công kích tiên tộc cũng chưa chết, nó không muốn chết ở chỗ này. Đồng bạn của ta sao? Lâm Long nhanh chóng đem huyền phong chỉ hướng sang một bên, đầy mặt nghi hoặc nhìn cương thi. Đúng vậy, có phải một tiên nhân cùng với một con chó hay không? Bọn họ đã bị cường giả từ tầng trời thứ 5 xuống dưới bắt được, nghe nói chính là vì dụ dỗ người đi cứu bọn họ. Bất quá hiện tại người mới xuất hiện, chứng minh bọn chúng liền đem đồng bạn người xử quyết. Nếu người không giết ta, ta có thể hiệp trợ người cứu đồng bạn của người đi ra ngoài. Quả nhiên hai tên gia hỏa này đã bị bắt, cũng may không chết. Nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, không bị bắt lấy liền mới kỳ quái. Rốt cuộc hai người lại không biết pháp thuật hơi thở bách biến. Nghĩ đến đây, Lâm Long đầy mặt khinh thường nhìn cương thi nói: chỉ bằng vào ngươi có thể trợ giúp ta cứu đồng bạn của ta ra tới sao? Ngươi đừng khinh thường ta, cha ta chính là người trông giữ đồng bạn của ngươi. Đến lúc đó ta bảo cha ta ra tay, khẳng định có thể trợ giúp ngươi cứu ra đồng bạn của ngươi. Được rồi, lá bùa này ngươi ăn vào đi. Lâm Long gật gật đầu. Việc về cương thi cũng có con cái, hắn không có chút tò mò nào. Rốt cuộc đều đã thành tiên, cùng với con người không có gì khác nhau. Hắn cùng Hàn Bạt cũng có con nối dõi. Đây là thứ gì? Cương thi nhìn lá bùa liền ngẩn người, cũng không có lập tức ăn vào. Nó biết đây khẳng định không phải thứ tốt, bằng không vì sao Lâm Long sẽ cho nó ăn. Lá bùa, chỉ cần lòng ta vừa niệm động, nó sẽ làm cho người lập tức tử vong, hơn nữa hóa thành một bãi nước mủ. Nếu người không ăn, hiện tại ta sẽ khiến cho người hóa thành một bãi nước mủ thật giống như thế này. Nói xong, Lâm Long trực tiếp lấy ra một lá bùa ném ở trên người một cương thi đã chết. Xì xì, lá bùa tiếp xúc đến cương thi lập tức bắt đầu ăn mòn, thời gian mấy cái hô hấp liền hóa thành nước đặc, thập phần ghê tởm và khủng bố, làm tên cương thi này đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Ta ăn. Vốn dĩ nó còn muốn chở Lâm Long tới trung tâm dị tộc rồi sẽ cho người đem Lâm Long bắt lại, hiện tại xem ra không được, mệnh đều bị người ta khống chế ở trong tay, nó rất sợ chết, bằng không vừa rồi liền sẽ không xin tha với Lâm Long. Lâm Long cũng biết điểm này, bằng không sẽ không cùng nó cứu cổ bác văn cùng với cậu yêu. Cương thi tiếp nhận lá bùa, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Lúc này Lâm Long mới vừa lòng gật gật đầu, như vậy là hắn có thể yên tâm cùng với cương thi đi cứu cổ bác văn và cậu yêu. Bằng không gia hỏa này xác định vững chắc sẽ phản bội, đến lúc đó chẳng những không cứu được cổ bác văn và cậu yêu, chính hắn cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Có lá bùa sẽ không sợ, cương thi khẳng định không dám phản bội, trừ phi không muốn sống nữa. Nói giỡn sao, gia hỏa này nếu không muốn sống liền sẽ không xin tha. Cùng loại người này hợp tác, Lâm Long vô cùng yên tâm. Thiên giới cùng địa cầu bất đồng, bất luận ở tầng trời nào đều sẽ không có đêm tối, trước sau đều là ban ngày. Bất quá tương đồng duy nhất đều là có khái niệm thời gian, đại khái là thời điểm khoảng 11 giờ tối. Bởi vì tiên giới không có đêm tối, giờ phút này còn giống như ban ngày, hơn nữa đều là tiên, căn bản không cần nghỉ ngơi. Giờ phút này trong một tòa thành trì khổng lồ mà dị tộc tấn công được của tiên tộc, xung quanh tới lui rất nhiều dị tộc, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, mỗi người đều có thể so với nguyên tiên đỉnh cao. Lâm Long đi theo cương thi một đường tiến vào nơi này, nhìn dị tộc xung quanh, hắn không dám xác định đám người kia có thể nhìn ra thân phận của hắn hay không. Dưới cuộc pháp thuật hơi thở bách biến, chỉ có nguyên tiên hậu kỳ mới không thể nhìn ra, nguyên tiên đỉnh cao là có thể nhìn ra. Nhưng cổ bác văn và cậu yêu đều đã bị bắt lại, hiện tại cũng chỉ có thể căng ra đầu đi vào. Hy vọng có cương thi này ở đây, những dị tộc đó sẽ không chú ý tới hắn. Người đang làm gì? Mau chóng đi thôi, chờ lát nữa đóng cửa thành rồi, cho dù có cha ta trợ giúp, các người cũng chạy không ra được. Đến lúc đó bọn chúng không thấy đồng bạn của người, tuyệt đối sẽ kiểm tra khắp nơi. Cương thi nhìn thấy Lâm Long chần chờ, đầy mặt vội vàng thúc giục. Người có phải bị ngốc hay không? Ta sợ bọn chúng nhìn ra thân phận thật sự của ta, công pháp thay đổi hơi thở này của ta, Nguyên Tiên đỉnh cao sẽ có thể nhìn ra được. Vạn nhất bị phát hiện, không chỉ có ngươi, chính là ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lâm Long mở miệng nói, không có việc gì, ngươi đi theo ta là được. Dọc theo đường đi đều không cần nói chuyện, không cần vận chuyển khí tức của mình, phải hoàn toàn ẩn nấp đi. Cương Thi cho Lâm Long một ánh mắt yên tâm. Lâm Long lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu Cương Thi đều nói như vậy, vậy thì khẳng định không có vấn đề. Nếu như xảy ra vấn đề, gia hỏa này trợ giúp tiên tộc, kết cục tuyệt đối sẽ thảm hại hơn so với Lâm Long. Nó sợ chết như vậy, tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của chính mình ra mà nói giỡn. Vậy đi thôi, Lâm Long nói. Tiếp theo hai người bay thẳng đến bên trong thành trì. Tiên tộc có rất nhiều thành trì, không có Cương Thi dẫn đường, Lâm Long thật đúng là không chắc có thể cứu ra được Cổ Bác Văn và Cầu Yêu. Đi vào cửa thành, Lâm Long cùng Cương Thi trực tiếp đi qua bên người hộ vệ dị tộc. Bọn chúng chỉ liếc mắt nhìn Cương Thi một cái, tiếp theo liền không có chú ý hai người. Bọn chúng khẳng định không thể tưởng tượng được, đi theo phía sau Cương Thi chính là Lâm Long. Nếu nhìn kỹ, tuyệt đối có thể phát hiện manh mối. Nhưng bọn chúng hoàn toàn không để ý đến Lâm Long, liền chỉ nhìn tới Cương Thi. Cương Thi mang theo Lâm Long bước chân nhanh hơn, kỳ thật nó cũng thực sợ hãi. Nếu như bại lộ, kết cục của nó có thể nghĩ tới. Lâm Long cũng nhanh chóng đuổi kịp, tiến vào thành trì. Xung quanh tất cả đều là di tộc rậm rạp, phóng mắt nhìn lại có đủ loại yêu quái, lệ quỷ, vân vân. Cái gì là quần ma loạn vũ? Đây mới là quần ma loạn vũ. Thành trì tiên tộc trước kia hiện tại đều bị di tộc bá chiếm. Phía trên thành trì thậm chí xuất hiện hơi thở của di tộc. Một đoàn mây đen nghìn nghịt bao phủ lấy thành trì. Tiên nhân ở chỗ này khẳng định cả người không được tự nhiên, nhưng là đối với dị tộc mà nói lại vô cùng thoải mái. Đồng mạng người bị nhốt ở trên quảng trường của tòa thành trì này, xung quanh đề phòng nghiêm ngặt. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi bảo cha ta mang người đi vào. Khương Thi nhìn Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói, được. Lâm Long gật gật đầu, cũng không sợ gia hỏa này sẽ dở trò gì. Thấy Lâm Long gật đầu, Cương Thi trực tiếp biến mất ở trong rậm rạp dị tộc. Nhìn nhìn khắp nơi, Lâm Long núp vào bên trong một hẻm nhỏ. Đứng ở trên đường, hắn sợ sẽ có người chú ý và nhất bị dị tộc nhìn ra manh mối. Vừa lúc lâm vào vòng vây của người ta, đến lúc đó chính là chắp cánh đều khó thoát. Tuy rằng hiện tại thân thể Lâm Long cường đại, có thể dùng tay không xé rách tiên nhân Nguyên Tiên hậu kỳ, nhưng Nguyên Tiên đỉnh cao lợi hại hơn so với Nguyên Tiên hậu kỳ rất nhiều. Hơn nữa dị tộc trong cùng cảnh giới đều cường đại hơn so với tiên tộc. Nơi này nhiều cường giả dị tộc như vậy, liền tính hắn có thể đánh bại một hai người, nhưng còn mấy vạn, mấy chục người thì như thế nào? Liền cùng lần trước Lâm Long bị dị tộc đuổi giết giống nhau, nếu không phải nhờ có vận khí tốt liền sẽ xong đời. Đối mặt đại quân dị tộc, thực lực vô dụng, căn bản không thể đào tẩu. Lâm Long kiên nhẫn chờ đợi ở tại chỗ. Thời gian không bao lâu, Cương Thi mang theo một lão Cương Thi đi tới. Cùng ta tới. Lão Cương Thi không có vô nghĩa, nhìn Lâm Long phất phất tay. Nhìn dáng vẻ này, Cương Thi kia đã đem tất cả sự tình nói cho ba hắn, bằng không cũng sẽ không trợ giúp Lâm Long. Đi thôi, cha ta sẽ giúp người cứu đồng bạn người ra, Cương Thi mở miệng nói. Được, nếu thật sự cứu được đồng bạn của ta ra, ta sẽ bỏ qua cho người. Hơn nữa về sau cường đại rồi sẽ không giết thành viên cương tộc các người. Lâm Long gật đầu, sau đó đi theo lão Cương Thi đi đến quảng trường của thành trì. Vợ hắn chính là Hàn Bạt, là Cương Thi thủy tổ. Có thể nói Lâm Long vẫn là cô gia của bọn chúng, đều là người một nhà. Liền tính Cương Thi không trợ giúp Lâm Long cứu ra Cổ Bác Văn và Cầu Yêu, Lâm Long cũng sẽ không tiêu diệt cương tộc. Thời điểm ở tầng trời thứ ba chính là như vậy, đại bộ phận chạy trốn đều là thành viên cương tộc. Bất quá Lâm Long cũng giết rất nhiều, lúc trước dị tộc đều là hỗn tạp ở bên nhau. Đây cũng là chuyện không có cách nào, phía trước Lâm Long đều nói cho bọn chúng đừng công kích tiên tộc, ai bảo bọn chúng không nghe lời. Đại khái đi khoảng 2 giờ, Lâm Long thấy được quảng trường của tòa thành trì này. Xung quanh thuần một sắc cường giả dị tộc, mỗi người cầm trong tay binh khí, đầy mặt nghiêm túc. Ở chính giữa, Cổ Bác Văn và Cậu Yêu đầy mặt phẫn nộ hét lớn, nhưng dị tộc xung quanh không có dao động. Thật đúng là bị nhốt ở nơi này. Nhìn thấy Cổ Bác Văn và Cậu Yêu, Lâm Long liền cảm thấy thực kích động. Bằng không ngươi cho rằng con trai ta lừa ngươi sao? Đây là chìa khóa, chờ lát nữa ta sẽ dùng phệ hồn khói mê đem bọn chúng, bao gồm cả ta hoàn toàn đều hôn mê. Ngươi liền đi cứu đồng bạn của ngươi, tốc độ phải thật nhanh. Nếu như bị cường giả tầng trời thứ 5 xuống dưới phát hiện, chúng ta muốn chết đều khó. Lão Cương Thi đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Yên tâm. Lâm Long cho Lão Cương Thi một ánh mắt yên tâm. Ở dưới mí mắt của cường giả tại tầng trời thứ 5 cứu người, hơi chút vô ý chính là vạn kiếp bất phục. Cũng may gia hỏa này không tự mình trông coi, bằng không Lâm Long muốn cứu của bác Văn và cậu yêu là chuyện căn bản không có khả năng. Thề đi, cứu ra đồng bạn của ngươi, mà kể các ngươi có thể chạy ra khỏi thành hay không, ngươi đều phải buông tha cho con trai của ta. Được, ta thề, ngươi sẽ giúp ta cứu đồng bạn của ta, mà kể có thể ra khỏi thành hay không, ta đều buông tha cho con trai của ngươi. Vừa dứt lời, một đạo quang mang kim sắc từ trong không trung trực tiếp bắn vào trong cơ thể Lâm Long. Lời thề đã có hiệu lực. Lão Cường Thi nhìn kim quang bị dọa cho đồng tử co rụt lại, thấy không ai chú ý, lúc này mới thở ra một hơi, tiếp theo hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Long, lấy ra một cây hương trực tiếp đi ra ngoài. Hương phát ra một cỗ khói nhẹ, gió nhẹ thổi tới trực tiếp tứ tán khắp nơi. Hương này cũng là bảo bối, dị tộc chung quanh ngửi được mùi khói liền lập tức ngã xuống. Xem ra vì trợ giúp Lâm Long cứu ra cổ bác Văn và cậu yêu, Lão Cường Thi cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn. Loại hương giống như thế này Lão Cường Thi tuyệt đối không nhiều lắm, nếu nhiều vậy thì quả thực quá nghịch thiên. Nhiều dị tộc ngã xuống đất như vậy, nếu như thi triển ở trên chiến trường, hậu quả không dám tưởng tượng. Việc này cũng làm cho Lâm Long ý thức được sự khác nhau giữa tầng trời thứ tư cùng với tầng trời thứ ba. Phía trước hắn còn cho rằng thân thể chính mình đột phá thêm một tầng liền vô địch, xem ra còn xa không đủ. Một cương thi bình thường đều có được loại bảo vật nghịch thiên này, vậy thì tộc trưởng cương tộc khẳng định có được bảo vật càng thêm nghịch thiên. Hơn nữa dị tộc ở tầng trời thứ tư càng thêm thông minh, cùng với tầng trời thứ ba mà so sánh, khác nhau thật sự là quá lớn. Trái không được tiên tộc ở tầng trời thứ tư bại lui liên tiếp, thậm chí còn bị vây quanh. Nếu Lâm Long không có đoán sai, dị tộc chính là vì dân gian hắn xuất hiện, bằng không tiên tộc ở tầng trời thứ tư đã xong đời. Hơn nữa dị tộc còn có cường giả từ tầng trời thứ năm xuống dưới, muốn tiêu diệt tiên tộc ở tầng trời thứ tư quả thực là quá đơn giản. Không có gì bất ngờ xảy ra, tầng trời thứ tư bị tiêu diệt đã trở thành sự thật, liền tính là Lâm Long cũng không thay đổi được gì. Rốt cuộc dị tộc quá cường đại, căn bản không phải tiên tộc có thể chống cự. Nhìn Lão Cường Thi cầm hương đi khắp nơi, ở thời điểm một dị tộc cuối cùng ngã xuống, hắn cũng đem hương thu lại, sau đó chính mình chạy đến trước một đoàn khói nhẹ, hung hăng ngửi một cái, cũng ngã xuống trên mặt đất. Thấy thế, Lâm Long không thể bội phục trí tuệ của Lão Cường Thi. Như vậy, liền tính Lâm Long cứu ra cổ bác Văn và cậu yêu, cũng cùng với nó không có bất luận quan hệ gì. Dị tộc khẳng định không biết Lão Cường Thi có được phệ hồn khói mê, hơn nữa chính hắn cũng là hôn mê, bọn chúng khẳng định sẽ cho rằng là Lâm Long làm. Như vậy đã trợ giúp Lâm Long, cũng cứu con trai của chính mình, còn không bị phát hiện. Dị tộc ở tầng trời thứ tư quả nhiên thông minh. Lâm Long cũng không có do dự, bay thẳng đến lồng sắt giam giữ của bác Văn và cậu yêu. Phía trước Lão Cường Thi đã cho Lâm Long chìa khóa, chiếc lồng này là chế tạo bằng hàn băng vạn năm, nếu không có chìa khóa Lâm Long tuyệt đối không mở ra được. Nếu có thể dễ dàng mở ra, cũng sẽ không đem cổ bác Văn và cậu yêu giam giữ ở bên trong. Lúc này cổ bác Văn và cậu yêu đều thực sự sốt, bọn họ chỉ nhìn thấy từng tên dị tộc ở chung quanh ngã xuống đất, hoàn toàn không rõ là tình huống như thế nào. Cho bọn họ phản ứng lại, liền nhìn thấy Lâm Long đã bay lại đây. Trong nháy mắt, cổ bác Văn và cậu yêu đều thực kích động, bọn họ cho rằng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Long lại như chiến thần hạ phàm xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Loại kích động này làm cho cổ bác Văn và cậu yêu đều muốn khóc. Nếu như hai người bọn họ là nữ nhân, phòng trường đều đã yêu Lâm Long, do đó lấy thân báo đáp. Lâm huynh, đừng nói chuyện. Lâm Long cắt lời của cổ bác Văn, nhanh chóng lấy ra chìa khóa mở cửa lồng sắt. Các người đừng phản kháng. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đem cổ bác Văn và cậu yêu thu vào trong nhẫn không gian. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long nhìn Lão Cường Thi ngã trên mặt đất, đi qua xé kéo quần áo của hắn vài cái. Tuy rằng dị tộc ở nơi này thông minh hơn so với dị tộc ở tầng trời thứ ba, nhưng đối với Lâm Long mà nói vẫn là không đủ xem. Lão Cường Thi là một chuyện thực tốt, cơ hồ không có sơ hở, nhưng cơ hồ không có, đó chính là có. Lão Cường Thi ngã xuống, quần áo căn bản không có bị dấu vết lục soát, như vậy chìa khóa làm sao bị mất? Dị tộc tuyệt đối sẽ phát hiện sơ hở, cũng không buông tha, lôi kéo quần áo của hắn, làm bộ đã bị lục soát, như vậy liền thực hoàn mỹ. Vì nể tình hạn bạc cùng với Lão Cường Thi trợ giúp hắn, Lâm Long thuận tay trợ giúp gia hỏa này, nói không chừng về sau còn sẽ dùng đến. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long trở về đường cũ. Con trai của Lão Cường Thi còn ở trong hẻm nhỏ phía trước chờ đợi Lâm Long. Rốt cuộc Lâm Long còn chưa cởi bỏ lá bùa cho hắn, hắn không dám đi. Nhưng nhìn thấy Lâm Long trở về một mình, hắn lập tức thực khẩn trương. Sao lại thế này? Đồng bạn của ngươi đâu? Cha ta đâu? đừng nóng vội, chàng ngươi thực tốt, đồng bạn của ta đã bị ta cứu ra, hiện tại ngươi mang ta ra khỏi thành, chờ ta xác định an toàn liền sẽ giúp ngươi cởi bỏ lá bùa. Lâm Long nhìn Cương Thi đầy mặt nghiêm túc nói, được, đi theo ta. Cương Thi gật gật đầu, bay thẳng đến cửa thành. Lâm Long do dự một chút, theo sát sau đó. Nếu Cương Thi đều không sợ bại lộ, hắn cũng không sợ, bay liền bay. Nếu như bị phát hiện, cùng lắm thì trực tiếp giết đi ra ngoài. Nhưng Lâm Long lo lắng hoàn toàn dư thừa, dị tộc căn bản không thể tưởng tượng được Lâm Long có thể lẻn vào bên trong bọn chúng, thật giống như trở lại trong nhà của chính mình. Người tuyệt đối sẽ không lo lắng trong nhà có trộm. Nhưng trên thực tế nhà người xác thật có trộm, chờ người phát hiện đồ vật bị trộm, lúc đó mới biết là có trộm. Cùng với Lâm Long đi vào bên trong dị tộc là một đạo lý. Chờ bọn chúng biết cổ bác Văn và cậu yêu đã được cứu mới biết được Lâm Long đã đi vào nhà bọn chúng, lại còn ở dưới mí mắt bọn chúng đem người cứu đi. Lâm Long theo Cương Thi một đường phi hành ra khỏi thành, ngừng lại ở một tòa núi lớn không người. Được rồi, nơi này vô cùng an toàn, có thể buông tha ta đi. Cương Thi nhìn Lâm Long nói, được rồi. Đôi tay Lâm Long lập tức thành kiếm chỉ, nhanh chóng điểm vài cái ở trên người Cương Thi. Ngay sau đó Cương Thi nôn một tiếng, trực tiếp đem lá bùa phía trước ăn vào phun ra. Xong rồi, Lâm Long nhàn nhạt nói, tiếp theo hóa thành một đạo kim quang trực tiếp biến mất. Cương Thi cũng không có do dự, nó cũng trực tiếp rời đi. Về phần nó sẽ nói như thế nào, xử lý thi thể Cương Thi chết đi như thế nào, đã hoàn toàn không liên quan đến Lâm Long. Tiến tộc ở tầng trời thứ tư hiện giờ đã bị vây khốn lại, khẳng định không thể đi. Nếu đi không khác nào chui đầu vào lưới. Việc cấp bách chính là tìm kiếm một chỗ an toàn để tu luyện. Tầng trời thứ tư rất lớn, muốn tìm được một chỗ như vậy rất đơn giản. Rừng rậm Beo La là rừng rậm lớn nhất tầng trời thứ tư, vô biên vô hạn, bên trong tràn ngập kỳ chân dị bảo, còn có các loại hung thú. Hung thú cùng với dị tộc bất đồng, tuy rằng bọn chúng cũng được coi là dị tộc, nhưng bọn chúng không có trí tuệ, chỉ biết giết chóc. Nhìn thấy vật còn sống, mặc kệ là thứ gì, có bao nhiêu cường đại, bọn chúng đều sẽ không tiếc hết thảy công kích đối phương, hơn nữa còn nuốt sống. Bình thường bất luận là tiên nhân hay là dị tộc đều sẽ không đi loại địa phương này. Sở dĩ Lâm Long có thể tới nơi này hoàn toàn là vận khí. Thiên tài không chỉ có thực lực nghịch thiên, vận khí càng là như thế. Muốn giết một thiên tài, đầu tiên vận khí phải là lấn át thiên tài, tiếp theo là thực lực. Nếu đều không có, vậy trước tiên phải phá hư vận khí. Cho dù ở dưới sự vây công, vận khí của thiên tài cũng không phải dễ bị phá hư như vậy. Giới của người ta là con cưng của trời cao, liên tỷ như Lâm Long là một kỳ tài nghịch thiên, muốn giết hắn trừ phi tìm được một kỳ tài nghịch thiên có vận khí tốt hơn, thực lực càng cường đại hơn so với Lâm Long, hoặc là vận dụng thực lực siêu mạnh của tiên nhân hoặc là dị tộc đủ để nghiền áp Lâm Long, bằng không tuyệt đối không giết được hắn, ngược lại sẽ làm Lâm Long càng đánh càng mạnh. Lúc này Lâm Long liền đã chui vào rừng rậm Beo La. Tuy rằng bên trong nguy hiểm, nhưng cùng bên ngoài mà so sánh, bên trong an toàn không biết bao nhiêu lần. Ở trong rừng rậm, Lâm Long tìm được một cái sơn động, đơn giản thu thập một chút, dùng thần thức xem xét chung quanh. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, lúc này mới thả ra cổ bác Văn và cậu yêu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.